Tuyệt thế dược thần, chương 1135, hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng thiên hải vực phía trên, mấy đạo nhân ảnh phi hành dọc theo con đường này. Triệu Thiên cùng Đàm lão đều là khiếp sợ không thôi. Đàm lão, Diệp công tử mấy ngày hôm trước rõ ràng còn chỉ là một người, mấy ngày nay đi đâu ở bên trong tìm nhiều như vậy thần vương đỉnh phong cao thủ đến hay sao? Triệu Thiên truyền âm nói, mấy người kia không chỉ có riêng là thần vương đỉnh phong cao thủ. Nếu như ta không có nhìn lầm, mấy người kia sợ đều là hư huyền cường giả. Nhất là cái kia râu quai nón đại hán, càng là cho lão phu một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Đàm lão truyền âm ở bên trong, để lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Đàm lão trong miệng râu quai nón đại hán, đúng là ăn vào cửu khúc bồi nguyên đan Ngao Khiên. Lúc này Ngao Khiên đã triệt để khôi phục thực lực, trên người hắn để lộ ra khí tức, tự nhiên và những người khác có chỗ bất đồng. Chỉ là bọn hắn đều không có phóng thích chính mình uy áp, cho nên Đàm lão cũng sở không cho phép, Ngao Khiên thực lực mạnh như thế nào. Đều là hư huyền cường giả. Triệu Thiên mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Lúc nào, hư huyền cường giả nhiều đến khắp nơi trên đất đi tình trạng. Cái kia áo bảo xám trung niên nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là đã kinh biến mất hồi lâu cực kiếm thần vương. Về phần hai người khác, lão phu nhưng lại chưa từng gặp qua. Nếu như ta đoán không lầm, Cơ công tử trên người khẳng định có cao phẩm giai không gian thánh khí. Mấy người kia một mực đều giấu ở không gian của hắn thánh khí bên trong. Đàm lão kiến thức rộng rãi, ngược lại là đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Bởi vì này mấy đại hư huyền cường giả đúng là dùng Diệp Viễn vi tôn. Hai người liếc nhau một cái, đều là thật sâu hít và một hơi. Bọn họ cũng đều biết, bằng vào trước mắt cỗ lực lượng này, đủ để cho Diệp Viễn một lần nữa thành lập một cái siêu cấp thánh địa rồi. Ân, chính phi hành gian, Diệp Viễn bỗng nhiên lông mày cau lại, ngừng lại. Đại nhân, làm sao vậy? Ngao Khiên hỏi, tựa hồ, có vài đạo không kém khí tức, hướng chúng ta bên này đã đến gần. Diệp Viễn nói, Ngao Khiên sững sờ, nói. Đại nhân, ngươi có phải hay không lầm, ta không có phát giác được bất luận cái gì không ổn à. Ngao Khiên nhìn về phía Huống Thiên Minh cùng Khương Thái Thương, hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt địa lắc đầu, hiển nhiên cũng là không chỗ nào phát giác. Đi trước à, cái kia nhóm người tựa hồ cũng là hướng về phía Cửu Phượng Đảo phương hướng đi. Dứt lời, Diệp Viễn đi đầu bay đi, khiến cho Ngao Khiên bọn người vẻ mặt mờ mịt. Chỉ một lúc sau, Ngao Khiên biến sắc. Quả nhiên phát giác được mấy cỗ cường đại khí tức, hướng phía cạnh mình mà đến. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Đại nhân, ngài cảm giác, phạm vi không khỏi cũng quá lớn a. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thực lực, cảm giác cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Phóng nhãn cả cái thần vực, cảm giác phạm vi so với hắn đại người, cũng tìm không ra mấy cái đến. Thế nhưng mà Diệp Viễn mới nói huyền lục trọng, cảm giác phạm vi rõ ràng so với hắn toàn cục lần. Cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Mà lúc này, xa xa trong nước biển, mấy đạo thân ảnh phá sóng mà đến, tốc độ kỳ quái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia phương hướng của bọn hắn là quên Cửu Phượng Đảo phương hướng, thế nhưng mà nhìn thấy Diệp Viễn một đoàn người, nhưng lại thay đổi phương hướng, hướng bên này mà đến. Huống Thiên Minh cùng Khương Thái Thương bọn người cũng đều giật mình không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Lão đệ, người cái này cảm giác, không khỏi cũng quá dọa người rồi. Một phút đồng hồ trước khi, người rõ ràng liền phát hiện bọn hắn rồi. Huống Thiên Minh sợ hãi than nói, dùng mọi người cước lực, một phút đồng hồ cước lực, đi cái mấy vạn dặm hay vẫn là có thể. Nói cách khác, Diệp Viễn cảm giác khu vực, vậy mà so với bọn hắn xa mấy vạn dặm phạm vi. Chênh lệch này, không khỏi cũng quá lớn. Diệp Viễn cười nói, chờ các ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tự nhiên cũng có thể làm được. Diệp Viễn, làm cho mọi người không khỏi cứng lại, nguyên một đám nhìn xem hắn, nhịn không được liếc mắt. Thiên nhân hợp nhất, há lại dễ dàng như vậy làm được hay sao? Cũng tự Diệp Viễn cái này cái đồ biến thái, tại đạo huyền lục trọng thời điểm, liền đem tâm tình tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Là hải tộc, tựa hồ, lai giả bất thiện a. Ngao Khiên bỗng nhiên cau mày nói. Tầm 10 đạo thân ảnh, ở trên mặt nước kéo lê một đạo thật dài dấu vết. Một đoàn người khí thế hung hung, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh thoát ra mặt nước, trực tiếp đem Diệp Viễn bọn người vây quanh. Chỉ là những mặt người này mạo thập phần xấu xí, phần lớn là đầu cá thân nhân, nhìn về phía trên thập phần không được tự nhiên. Ha ha, hèn mọn nhân loại, dâng ngươi trên người chúng nguyên tinh cùng bảo vật, tha các ngươi một mạng không chết. Một cái tai to mặt lớn giao nhân nói ra, cái này giao nhân thực lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng đã đạt tới nhân loại hư huyền cường giả trình độ, một thân thiên địa cảm ngộ thực không kém. Không chỉ là hắn, tộc nhân của hắn chính giữa, lại có 4 người đều là hư huyền cường giả. Nhìn thấy bực này uy thế, Triệu Thiên cùng Đàm lão sắc mặt lập tức trắng bệch. Mấy cái hải tộc không có che giấu khí thế của mình, đi đầu cái kia, thậm chí so với kia cái Tần Xuyên còn phải mạnh hơn một bậc. Hơn nữa vừa ra tới tựu là 5 tên hư huyền cường giả, cái này làm cho hai người bọn họ lo lắng không thôi. Diệp Viễn thấy một màn này, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, hải tộc thực lực vậy mà cường đại như vậy. Tùy hiện đụng với một đám, tựu là hư huyền cường giả. Hải tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, song phương tiếp xúc rất ít. Thực lực hơi yếu võ giả, một khi đặt chân tàng thiên hải vực, trên cơ bản đều là có đi không về. Bình tĩnh này dưới mặt biển, thế nhưng mà cất giấu cực lớn nguy hiểm. Hải tộc ở bên trong có bao nhiêu cường giả, nhân tộc cũng là cũng không hiểu biết. Ngao Khiên gật đầu nói, hải tộc số lượng phần đông, thậm chí so yêu tộc còn phải nhiều hơn nhiều lần. Sinh ra một ít hư huyền cường giả, tự nhiên không nói chơi. Diệp Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, lại nói. Chỉ là, cảnh giới mặc dù cao, tựa hồ đầu óc không rõ ràng lắm a. Ngao Khiên bọn người nghe xong, đều là ngửa đầu cười ha ha. Hai người này ngươi một lời ta một câu, căn bản là không đem bọn này hải tộc để vào mắt. Tài to mặt lớn giao nhân rất nhanh đã minh bạch Diệp Viễn bọn hắn đang nói cái gì, không khỏi giận dữ nói. Đáng chết nhân loại, lại dám vu oan vĩ đại hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, chết chắc rồi. Xa 2, xa 3, xa 4, xa 5, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta xé bọn hắn. Phốc phốc, hải tộc hẳn là đều là như vậy linh trí, liền danh tự cũng sẽ không khởi. Diệp Viễn nghe vậy nhịn cười không được. Hắn nhún nhún vai, đối với Ngao Khiên nói. Lão Ngao, ngươi có lẽ ngứa tay đi à nha? Cái này mấy cái gia hỏa, tựu giao cho ngươi nới lỏng ngân cốt rồi. Ngao Khiên vẻ mặt hưng phấn nói, hắc hắc, được rồi, đại nhân ngài hơi sự tình một lát, ở một bên nhìn xem việc vui. Diệp Viễn gật gật đầu, mang theo mọi người lui qua một bên. Một đám hải tộc còn đợi đuổi theo, trong giây lát một cỗ đáng sợ khí tức, lập tức đưa bọn chúng bao phủ ở rồi. Long đằng tứ hải, lúc cách 2 vạn năm, Ngao Khiên thần vương lĩnh vực. Lần thứ nhất uy lực toàn bộ triển khai. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bởi vì Ngao Khiên thần vương lĩnh vực, thậm chí có ngàn trượng rộng. Ngàn trượng trong phạm vi, đều là Ngao Khiên thủy chi lĩnh vực. Nhất là Đàm lão cùng Triệu Thiên hai cái, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Mạnh như vậy thần vương lĩnh vực, bọn hắn hay vẫn là cuộc đời ít thấy. Lão Ngao thực lực, tựa hồ so Vân Tiêu bọn hắn hơi cường một ít. Xem ra hắn lĩnh ngộ một ít thần đạo pháp tắc, chỉ là quá nông cạn đi một tí, Diệp Viễn ở một bên bình luận, cách chương.